khi thế giới không còn ánh sáng, tôi đã chết rồi. Chương 30, góc truyện audio.com. Sau khi Mạc Ngạn Thành đi, Tần Vị cứ thế ngồi ngây ra trong căn phòng hỗn độn nhìn quả lắc đồng hồ đung đưa. Sau đó co do ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Quý Ngôn lặng lẽ ngồi cạnh Tần Vị, đau lòng nhìn gương mặt buồn bã tiêu tụy của Tần Vị. Từ sau khi cái tên Quý Ngôn xuất hiện trong thế giới của Tần Vị, thế giới của Tần Vị chỉ còn lại hỗn loạn, cũng không biết đã bao lâu hắn chưa được ngủ một giấc an lành. Lần này, Tần Vị ngủ rất say, mãi đến khi màn đêm phủ xuống, Tần Vị vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, tựa như hệ thần kinh mệt mỏi đến gần như đứt đoạn rốt cuộc được nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến 2:30, Quý Ngôn rốt cuộc có nên xuất hiện trước mặt Tần Vị nữa không? Sao Quý Ngôn có thể không biết chứ? Sự xuất hiện của anh sẽ chỉ đưa Tần Vị vào cái bẫy tăm tối và khổ đau hơn. Anh là người đã chết, vậy mà cứ liên tiếp đi vào thế giới của Tần Vị, phá hủy cuộc sống của Tần Vị, mà giờ đây Tần Vị đã biết anh là Quý Ngôn. Nếu như tiếp tục xuất hiện trong thế giới của hắn, giữa Tần Vị và anh sẽ càng ngày càng nhiều vướng mắc, mà anh sẽ hoàn toàn hủy hoại Tần Vị. Chỉ là một đêm không gặp mà thôi, Tần Vị cũng đã phát cuồng mà phá phòng hắn thành một mớ hỗn độn. Hắn đau, Quý Ngôn còn đau hơn. Quý Ngôn có nhiều ký ức hơn Tần Vị rất nhiều. Quý Ngôn có thể cho Tần Vị hy vọng một cách dễ dàng. Nhưng sau đó thì sao? Nếu một ngày nào đó, một phút nào đó, một giây nào đó, linh hồn Quý Ngôn đột nhiên lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, vậy Tần Vị phải làm sao? Anh biến mất chẳng qua cũng chỉ là không còn tồn tại nữa mà thôi. Nhưng mà Tần Vị thì vẫn sống, làm thế chẳng phải còn tàn nhẫn hơn hay sao? Cho người ta hy vọng rồi khiến người ta tuyệt vọng, đó mới là phá hủy hoàn toàn. Không thể tiếp tục dây dưa không rõ như vậy nữa. Quý Ngôn nên đi rồi. Nhân lúc này Tần Vị còn chưa nhớ ra anh. Nhân lúc này Tần Vị cho rằng anh hận hắn không muốn gặp hắn. Nhân lúc này anh còn chưa thực sự biến mất. Quý Ngôn chậm rãi đi về phía cửa sổ. Chỉ muốn cứ thế nhảy ra ngoài. Rời khỏi không gian thuộc về Tần Vị này. Quý Ngôn, con người Quý Ngôn chợt co lại. Sau đó cơ thể run rẩy mà khựng lại. Đừng chết, cầu xin cậu, đừng chết. Trong căn phòng trống vắng, giọng nói run rẩy của Tần Vị càng trở nên yếu ớt mà đau thương. Không biết hắn gặp phải ác mộng gì mà cứ liên tục gọi tên Quý Ngôn. Đau khổ tuyệt vọng mà cầu xin như vậy, Quý Ngôn chỉ cảm thấy từng tiếng này cũng đẩy cả linh hồn mình vào sự suy sụp tàn nhẫn ấy. Cuối cùng Quý Ngôn vẫn nghiêng đầu, vừa bất đắc dĩ vừa đau thương mà nhìn Tần Vị đang nằm ngủ dưới đất. Hắn vẫn chưa tỉnh, cơ thể lại co quắp run rẩy, gương mặt ướt nhẹp mồ hôi lạnh tràn đầy đau đớn. Nhất định là trong mơ lại có một Quý Ngôn đang hành hạ hắn. Quý Ngôn lại phạm phải sai lầm, phạm phải lỗi sai mà tất cả những người đáng thương trong mọi câu chuyện đều phạm phải. Sai ở chỗ trước khi đi còn tham lam quay đầu lại nhìn thêm một cái. Nhưng cũng bởi cái nhìn kia mà không ra đi được, chỉ một cái liếc nhìn ấy thôi, Quý Ngôn đã không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì nữa. Chỉ còn trông thấy Tần Vị mà Quý Ngôn đã nhìn suốt nửa đời, dây dưa nửa đời, yêu cả nửa đời, Quý Ngôn, Tần Vị cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng, gọi to tên Quý Ngôn, cả người càng run rẩy mãnh liệt hơn, hắn đưa lưng về phía Quý Ngôn, mệt mỏi ngồi dậy. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, dường như đang nghiêm túc nhìn thứ gì đó. Quý Ngôn đứng sau lưng Tần Vị, anh không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tần Vị, chỉ thấy bóng lưng của người kia dường như hoàn toàn chìm trong bóng tối lạnh lẽo của sự suy sụp. Hắn như đang ngồi một mình trong góc tối tăm nhất của thế giới. Thế giới được khóa ở nơi tận cùng trái tim, thế giới chỉ có lạnh lẽo và chết lặng. Tần Vị, Quý Ngôn rốt cuộc mở miệng gọi lên tên hắn, vốn quyết định phải rời khỏi, vậy mà giờ lại bước vào thế giới của Tần Vị lần nữa. Điên rồi, Quý Ngôn cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Tần Vị xoay người lại, kinh ngạc mà nhìn mình, rồi lại cẩn thận không dám có bất kỳ động tác gì.